Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập 167. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Hôm nay thì hơi ồn một chút, anh em nghe chuyện nếu có gì thì thông cảm nhé, bởi vì các bé ở nhà đùa hơi nhiều. Mình cũng không phải là phòng cách âm. Ok, mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương tập 167. Gần tới ngày thi đấu, Thánh Ma Phong náo nhiệt hơn bình thường. Đám người Tô Hồng Trần đi đến Thánh Ma Phong. Lâm Phàm hiểu bọn họ đến nơi này là có ý gì. Bọn họ muốn cùng chiến tuyến với mình. Các người đều không tham gia thi đấu sao? Lâm Phàm hỏi. Tô Hồng Trần cười yếu ớt một tiếng. Thi đấu tổng môn chúng ta tự nhiên tham gia, nhưng mà chỉ tham gia thi đấu dành cho đệ tử nội môn thôi, hy vọng đạt được một vị trí tốt, thực được một ít khen thưởng. Lấy thực lực của Lâm sư đệ, có thể chọn chiến thần tử. Cái tên linh võ tôn kia quả thực lực chẳng bằng Lâm sư đệ ngươi. Nếu có đánh bại hắn, ngươi có thể trở thành thần tử rồi. Hồ Kinh phân tích. Đám người Tô Hồng Trần biết thực lực của chính mình ở trong khu nội môn coi như là tạm được, có thể cướp một vị trí tốt. Nhưng mà nếu khiêu khích thần tử, bọn họ vẫn không đủ phân lượng. Ngay cả linh võ tôn kia chỉ cần dựa vào khí thế đã có thể chấn áp, khiến bọn họ nói không ra lời, chứ đừng nói tới đài giao đấu. Lâm Phàm cười cợt. Đối với lần thi đấu này, hắn chẳng hứng thú gì, nhưng mà thấy kiến nghị của mọi người mình nên khiêu chiến thần tử thì hơn, điều này khiến Lâm Phàm có chút hứng thú. Khi đó có thể nhìn thử một chút. Người đứng đầu thần tử là ai? Lâm Phàm hỏi. Đạo Vấn Thiên. Tô Hồng Trần nhớ tới người này, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Đạo Vấn Thiên, người đứng đầu thần tử Thiên Địa Tông, đứng thứ tư trên chân tiên dự bị bảng, thực lực vô cùng cường hãn. Hồ Kỳ nói. Đứng thứ tư trong chân tiên dự bị bảng, vậy thực lực chưa đạt tới chân tiên cảnh rồi. Trong mắt của Lâm Phàm, những kẻ dưới chân tiên đều là run rẩy. Đúng vậy, nhưng mà nghe mọi người đồn, tên Đạo Vấn Thiên này đã từng dốc toàn lực đối phó với một vị trưởng lão chân tiên cảnh, hơn nữa trong vòng 10 chiêu đã chấn áp được trưởng lão đó. Mặc dù thực lực hắn chưa đến chân tiên cảnh, nhưng mà có thể chấn áp chân tiên cảnh, qua đó có thể thấy được hắn khủng bố như thế nào. Tô Hồng Trần nói. Lâm sư đệ người có thể khiêu chiến một thần tử, nhưng mà ngàn vạn lần không nên chọn tên này chiến đấu. Người này thực sự là quá kinh khủng, là người đứng đầu dưới chân tiên trong tông môn đó. Lâm Phàm gật đầu, nhưng mà không để chuyện này trong lòng. Thi đấu tông môn lần này ta sẽ cân nhắc, Lâm Phàm chậm rãi nói. Đám người Tô Hồng Trần gật đầu, sau đó rời khỏi Thánh Ma Phong. Bọn họ cũng hy vọng Lâm sư đệ có thể trở thành thần tử. Trong đám người chỉ có Lâm sư đệ là có năng lực này. Một tuần sau, Lâm Phàm vẫn bế quan ở trên Thánh Ma Phong, một mực nghĩ cách dung hợp võ đạo thần thông, coi như có chút tiến bộ. Ầm một tiếng, một tiếng chuông vang vọng lan tràn khắp thiên địa. Ẩn bên trong là những một tia uy áp của tông môn, có thể hàng phục ma chưa. Lâm Phàm đứng dậy đi về phía thi đấu của tông môn. Khi đến hiện trường, nhìn thấy vô số đệ tử, làm hắn cũng hơi kinh ngạc. Tông môn quả như náo nhiệt. Lâm sư huynh. Lúc này Lý Thành cách đó không xa vẫy tay chào Lâm Phàm. Lâm Phàm đi tới chào hỏi Lý Thành. Mà Thanh Dương Tử bên cạnh cẩn thận đánh giá Lâm Phàm, có chút nghi hoặc. Khí tức của tiểu tử này sao vẫn giống như trước, thanh thanh đạm đạm như thế chứ. Trưởng lão, nhìn cái gì vậy? Lâm Phàm cười hỏi. À, không có. Dạo gần đây ngươi lười biếng sao? Thanh Dương Tử hỏi. Sao vậy? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi lại. Hắn lười biếng cái gì nhỉ? Hơi thở của ngươi giống như là không có tiến bộ gì hết. Thanh Dương Tử tò mò hỏi. Lâm Phàm cười cợt. Trưởng lão, ngươi dùng ánh mắt này nhìn người sẽ chịu nhiều thiệt thòi đấy. Thanh Dương Tử sững sờ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhất thời cười lớn. Ta hiểu, ngươi sẽ tham gia thi đấu lần này sao? Chỉ cần ngươi khiêu chiến thần tử, ngươi có thể thành thần tử đó. Không vội, trước nhìn tình hình cái đã. Lâm Phàm khoát tay. Chuyện này cũng không có hứng thú cho lắm. Lâm Phàm nghĩ kỹ rồi, sau khi thi đấu kết thúc hắn sẽ ra ngoài sông sáo. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, con đường nâng cao thực lực càng thêm rộng rãi. Tăng nhanh thực lực, sau đó đi vào bí cảnh, mang tất cả mọi người ra ngoài, chính là mục tiêu cấp thiết của Lâm Phàm hiện giờ. Thanh Dương Tử hơi thất vọng. Nếu người không tham gia thì thật đáng tiếc, ngươi là người được ta mang về, nếu ngươi có thể trấn áp thần tử, lão phu có thể mở mày mở mặt rồi. Lâm Phàm cười cười, không ngờ Thanh Dương Tử sẽ có ý nghĩ như thế. Nhưng mà Lâm Phàm cảm thấy tên trưởng lão này là người rất tốt, nhưng mà người tốt thường không sống thọ nha. Ầm một tiếng, yên lặng. Lúc này trên đài cao, một bóng người xuất hiện, thanh âm hùng vĩ lan truyền toàn bộ tông môn. Lần thi đấu này do cái tên lông tạp kia tổ chức sao? Thanh Dương Tử nhìn thấy người kia, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Người trên đài cao đương nhiên là Hỏa trưởng lão, do thiên địa linh hỏa hóa hình. Người có kiều oán với hắn sao? Lâm Phàm hỏi. Đúng vậy, có thù rất lớn. Thanh Dương Tử gật đầu. Thiên địa tông thịnh thế mấy trăm ngàn năm nay, đệ tử thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cho nên lần so tài này dựa vào thực lực chứng minh. Lần thi đấu này được chia làm hai bên, thi đấu ngoại môn và thi đấu nội môn. Ngoại môn giao đấu, người đứng đầu có thể nhận được đạo khí trung phẩm Chấn Ma Cuồng Đao. Mười người đứng đầu sẽ được khen thưởng. Đối với đám đệ tử ngoại môn, nếu có thể lọt vào top 10, bọn họ có thể một bước lên trời, còn có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Sau đó là top 10 đệ tử nội môn. Người đứng đầu sẽ nhận được một chí bảo trung phẩm, đan dược vô số, nói chung là phần thưởng rất nhiều. Các đệ tử nội môn ai ai cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng trong mắt của Lâm Phàm, mấy món bảo bối này chẳng có cái gì. Lâm Phàm nhìn thẳng về phía người trên đài cao kia, tông chủ Thiên Địa Tông. Khí tức phi phàm, thực lực cường hãn, tuyệt không phải là người mà mình có thể đối phó. Nhưng mà Lâm Phàm không tự ti chút nào, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể đuổi kịp đối phương. Sau đó, ánh mắt Lâm Phàm nhìn về phía bên cạnh trưởng môn. Nơi đó, 10 người đang ngồi. Bà Linh Võ Tôn có một vị trí trong đó, xem ra 10 người kia chính là thần tử. Lâm Phàm tùy ý đứt mắt nhìn, không để trong lòng. Đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn đều có người chuyên môn tổ chức thi đấu, mà tông chủ có rất nhiều trưởng lão đến để quan sát, không phải vì xem những thứ này. Hiện đại mới là thời điểm thi đấu đặc sắc nhất. Thanh Dương Tử nói, trong tông môn, việc chọn thần tử tuy không được liệt vào thi đấu, nhưng mà thời điểm tranh tài thì bất kỳ đệ tử nào cũng có thể khiêu chiến thần tử. Trong Thiên Địa Tông, cường giả làm chủ. Khởi bẩm tông chủ, ta muốn khiêu chiến thần tử Linh Võ Tôn. Vào lúc đó có một tên đệ tử hô to, dũng cảm đứng dậy. Khi thanh âm này vang lên, các đệ tử xung quanh đều kinh hô. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Linh Võ Tôn ngồi ngay ngắn trong đám thần tử, nghe thế vậy xem thường cười cười, không ngờ có người dám khiêu chiến mình. Có điều khi Lâm Phàm nhìn thấy người kia, nhất thời sững sờ. Tên kia không phải là Thổ Hào Mã Đằng Vân sao? Lúc này Lâm Phàm nở nụ cười, có trò hay để xem rồi. Người mang vô số đan dược khôi phục của ta, người muốn lên trời rồi. Lúc này dưới khán đài vô cùng náo nhiệt. Mẹ kiếp, cái tên Mã Đằng Vân này to gan như vậy, không nghĩ tới hắn dám khiêu chiến thần tử đấy. Ai mà biết được, hay là hắn chỉ muốn mở rộng tầm mắt. Linh Võ Tôn sư huynh được cường giả 48 ở trên chân tiên dự bị bảng đó. Thập đại thần tử Thiên Địa Tông chúng ta có đến 9 người chiếm vị trí trên chân tiên dự bị bảng rồi. Người tên gì? Không ngờ đã can đảm khiêu chiến ta. Linh Võ Tôn hạ xuống từ hư không, đứng trên đài thi đấu, khinh bỉ nhìn Mã Đằng Vân. Mã Đằng Vân cười nhẹ. Chờ ngươi chiến thắng được ta, ngươi mới có tư cách hỏi tên ta. Ngươi trong mắt ta hiện giờ chỉ là một tên đệ tử chuẩn bị đo ván mà thôi. Khí phách. Lời này của Mã Đằng Vân khiến đệ tử xung quanh sợ ngây người, mà rất nhiều trưởng lão trên đài cũng kinh thán không thôi. Thiên Địa Tông quả thực là Thiên Địa Tông. Đệ tử ở đây một người so với một người càng khí phách hơn. Có được đệ tử bậc này, lo gì tông môn không lớn mạnh nữa. Muốn chết sao? Linh Võ Tôn nổi giận, trong nháy mắt ra tay. Trong mắt Mã Đằng Vân lóe lên vẻ kiên nghị. Trước khi thi đấu, hắn đã nghĩ xong chiêu số hết rồi. Thực lực Mã Đằng Vân yếu hơn Linh Võ Tôn rất nhiều. Nếu không có bất kỳ bất ngờ xảy ra, kết quả chỉ có một, Mã Đằng Vân sẽ thất bại. Ầm một tiếng, Linh Võ Tôn đánh một trường lên người của Mã Đằng Vân. Nhưng mà Mã Đằng Vân này lại không trốn tránh, trực tiếp trở tay đánh một trường vào người Linh Võ Tôn. Lấy cứng đối cứng, Mã Đằng Vân lúc này như diều đứt dây, bay về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Linh Võ Tôn không nghĩ tới đối thủ lại dám lấy cứng đối cứng với mình, bị đối phương đánh trúng một trường nhưng vẫn không có bao nhiêu thương tổn. Ngay khi Linh Võ Tôn cho rằng như vậy kết thúc, nhưng mà hắn lại phát hiện cái tên Mã Đằng Vân kia vẫn đứng lên được, cả người giống như là không có chuyện gì. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, nhất thời cười lên. Châu bò, cái tên này thực sự dọa bỏ đan dược mua hôm bữa để liều với Linh Võ Tôn. Mà điều Lâm Phàm càng thêm kinh ngạc chính là Mã Đằng Vân này đã bắt đầu chơi tự bạo. Cái trò tự bạo dựa vào đạo khí. Đối với cường giả viễn cổ cảnh, đạo khí tự bạo không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng mà trong khoảng cách gần như là tự bạo, không thể đùa được đâu, sẽ nổ chết người đó. Hơn nữa, Mã Đằng Vân này không chơi tự bạo từng cái, mà trực tiếp tự bạo 4-5 món đạo khí cùng lúc. Đúng là có tiền, trời sẽ khác người. Kết quả cuối cùng, Linh Võ Tôn bị nổ máu tươi đầm đìa. Tuy Mã Đằng Vân bị thương rất nặng, nhưng hắn quang minh chính đại dùng đan dược, cho nên trong nháy mắt lại khôi phục như chưa có chuyện gì. Mỗi một lần dùng đan dược, Mã Đằng Vân cười lạnh một tiếng, tựa như đang nói bản thổ hào muốn đùa chết người. Tình cảnh này khiến tất cả mọi người đang xem sợ ngây dại. Điều này quá giả, quá bá đạo, người bình thường không thể đùa được. Kết quả cuối cùng rõ ràng, Mã Đằng Vân giành chiến thắng. Linh Võ Tôn không biết nói gì hơn, hắn không ngờ mình bị đánh bại, chả hiểu mô tê mẹ gì hết. Nhưng mà đạo khí như không cần điều khiển, bịch bịch tự bạo. Mỗi lần tự bạo đều rất gần hắn, không thể phản ứng kịp. Hòa Trường Lão thân là người phụ trách, sau khi nhìn một màn trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì. Đệ tử nội môn Mã Đằng Vân khiêu chiến thành công, thăng cấp thần tử, thần tử Linh Võ Tôn chiến bại, trở thành đệ tử nội môn. Sau khi Hòa Trường Lão nói ra câu này, toàn bộ mọi người đều nổ tung. Cái quái gì vậy? Khởi bẩm tông chủ, khởi bẩm trưởng lão, ta không muốn trở thành thần tử. Đệ tử biết thực lực của mình không bằng người này. Đệ tử đến đây chỉ muốn chứng minh một việc, thực lực không bằng đối phương cũng có thể chấn áp người cao hơn mình xuống đất. Mã Đằng Vân đứng lên đài nói, sau đó trực tiếp vùi mông rời đi. Đang chuẩn bị nhảy xuống luận võ đài, hắn chợt nhớ gì đó, liếc mắt nhìn Linh Võ Tôn. Ta nói rồi, người không có tư cách biết tên của ta. Mã Đằng Vân nói câu này như là tát vào mặt Linh Võ Tôn. Lúc này Linh Võ Tôn bối rối, hắn cảm giác sau này mình sẽ thành chuyện cười của người khác. Giời ạ, tên này giả bộ quá. Chỉ sợ hắn đã biết rồi, mình trở thành thần tử rồi cũng không bảo vệ được vị trí này, cho nên mới từ bỏ đấy. Lâm Phàm nghĩ. Trận đầu giao đấu nhấc lên một hồi sóng đỉnh cao. Đệ tử nội môn đã có thể chiến thắng, điều này khiến cho tất cả đệ tử nội môn kích động vạn phần. Tuy phương thức chiến thắng của tên này có chút quái dị, nhưng mà cũng hết sức bá đạo. Tông chủ Thiên Địa Tông nhìn tên đệ tử kia không khỏi gật đầu tán thưởng. Tuy đệ tử nội môn có người khởi đầu rất tốt đẹp, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại không có đệ tử nội môn nào chủ động xuất chiến, bởi vì mục tiêu lớn nhất của bọn họ chỉ là tranh cướp khen thưởng của đệ tử nội môn. Giờ khắc này Hòa Trường Lão đứng ở đó, liếc mắt nhìn thần tử Đạo Vấn Thiên. Vẻ mặt Đạo Vấn Thiên ngạo nghễ, giờ khắc này đứng dậy. Khởi bẩm tông chủ, Thiên Địa Tông ta thân là một trong 9 đại tông môn, nhưng mà đệ tử cho rằng mấy năm gần đây chất lượng đệ tử mới nhập môn không ổn, đệ tử cả gan khiêu chiến Thành Dương Tử trưởng lão để trở thành trưởng lão sát hạch đệ tử của tông môn. Lúc này Đạo Vấn Thiên lên tiếng, mà tất cả mọi người đều bất ngờ, Đạo Vấn Thiên lại muốn khiêu chiến Thanh Dương Tử. Lúc này Thanh Dương Tử sững sờ, có chút không thể tin được. Lâm Phàm hơi nhướng mày, đây là ý gì? Đạo Vấn Thiên, ngươi là có ý gì? Thanh Dương Tử nổi giận, tên này nói mình không chọn lựa được đệ tử tốt cho tông môn sao? Ta không có ý gì cả. Thanh Dương Tử trưởng lão, ánh mắt của ngươi đã kém đi rất nhiều. Mấy năm gần đây, ngươi chưa đưa hạt giống nào tốt vào tông môn hết. Đạo Vấn Thiên nói, vị trí trưởng lão phải dành cho người có tài mới được. Đạo Vấn Thiên ta thân là thần tử, đã có năng lực khiêu chiến trưởng lão, ngươi có dám ứng chiến không? Trong Thiên Địa Tông, đệ tử có thể khiêu chiến trưởng lão, nhưng mà tu vi nhất định phải đạt chân tiên cảnh. Mặc dù Đạo Vấn Thiên này không phải là chân tiên cảnh, nhưng mà tất cả mọi người đều biết hắn bất cứ lúc nào cũng đều có thể tiến vào chân tiên cảnh. Lý Thành đứng bên cạnh tức giận nhìn Đạo Vấn Thiên. Hắn không nghĩ tới Đạo Vấn Thiên lại muốn khiêu chiến Thanh Dương Tử. Đúng vậy, Hòa Trường Lão mở miệng nói. Trong lòng Thanh Dương Tử giận không thể nuốt, sau đó trực tiếp lên đài. Tên oắt con nhà ngươi, lão phù khi nào không mang về hạt giống tốt, ngươi thì biết cái gì? Có, nhưng không đáng kể. Hôm nay Đạo Vấn Thiên ta muốn khiêu chiến ngươi. Đạo Vấn Thiên lạnh nhạt nói, Thời khắc này tất cả đệ tử đều kinh hãi. Bọn họ không ngờ trong lần thi đấu này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong lòng Hòa Trường Lão cười lạnh, chuyện này bọn họ đã chờ rất lâu rồi, hiện tại là thời cơ đã tới. Cũng có không ít trưởng lão chân tiên cảnh khẽ nhíu mày, bọn họ cảm thấy đạo vấn thiên này là hơi quá đáng. Thanh Dương Tử thân là trưởng lão sát hạch đệ tử, đã chọn rất nhiều hạt giống tốt cho tông môn, nhưng mà hôm nay lại xảy ra cái chuyện thế. Tuy tông môn quy củ, nhưng mà có rất ít người sẽ chủ động khiêu chiến. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu ta sẽ đánh bại người. Đạo Vấn Thiên lạnh lùng nhìn Thanh Dương Tử. Quát con, ngươi đừng hung hăng. Thanh Dương Tử cả giận nói. Lâm Phàm đứng dưới cho mày, Thanh Dương Tử này không phải đối thủ của Đạo Vấn Thiên. Giao đấu bắt đầu. Hòa Trường Lão mở miệng nói. Chiêu đầu tiên. Ầm một tiếng, một trường chân áp đến, Thanh Dương Tử đột nhiên lui nhanh. Chiêu thứ hai. Một luồng pháp lực hùng hậu dâng lên. Mặc dù thực lực Thanh Dương Tử là chân thiên cảnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của Đạo Vấn Thiên. Chiêu thứ ba. Ầm một tiếng. Trường lão. Một bóng người bay ra khỏi võ đài. Thanh Dương Tử phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Trên đài tỷ võ, Đạo Vấn Thiên vung tay, kiêu ngạo nói. Ba chiêu là ba chiêu, ta sẽ không nhiều thêm một chiêu. Lý Thành bước đến trước, ôm lấy Thanh Dương Tử, sau đó kiểm tra thương thế một hồi, nhất thời ngẩng đầu trách mắng. Đạo Vấn Thiên, sao người ra tay nặng như vậy? Lý Thành giận dữ, hắn phát hiện chân tiên pháp tắc của Thanh Dương Tử đã bị đánh gãy. Quyền cước không có mắt, ta không tổn thương tính mạng hắn, coi như là lưu thủ rồi. Còn mắt Thanh Dương Tử vẩn đục, mấy năm không mang được đệ tử tiềm lực về cho tông môn, ảnh hưởng đến sự phát triển của tông môn. Tất cả những cái này là do hắn thất trách. Nếu như tông môn không có người nào đối nghiệp, hắn sẽ là tội nhân rất lớn. Ta đã nương tay lắm rồi. Đạo Vấn Thiên lạnh lùng nói. Lúc này Lý Thành phát hiện tông chủ ngồi ở đó vẫn không lên tiếng, nhất thời có chút nóng nảy. Tông chủ, Thanh Dương Tử trưởng lão vì tông môn bỏ ra vô số tâm huyết, Đạo Vấn Thiên hắn ăn nói bừa bãi. Ồ, tông chủ mở miệng nói. Phốc một tiếng, Thanh Dương Tử phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không ngờ tông chủ chỉ ồ một tiếng như vậy. Tông chủ, Thanh Dương Tử ta tận tâm tận lực vì tông môn. Thanh Dương Tử gầm lên. Trưởng lão, chớ nói chuyện. Lúc này Lâm Phàm bước lên trước, lấy ly vẫn đàn ra, muốn đưa cho Thanh Dương Tử dùng. Nhưng vào lúc này tâm tình Thanh Dương Tử rõ ràng rất kích động, kéo Lâm Phàm lại. Thanh Dương Tử ta vẫn luôn tận tâm tận lực vì tông môn. Lý Thành nhìn Đạo Vấn Thiên đứng trên đài cao, kiêu ngạo, trong lòng nổi cơn tanh bành. Lâm sư huynh, ngươi phải chứng minh đi. Lý Thành lôi kéo Lâm Phàm, hai mắt đỏ ngầu nói. Ta. Lâm Phàm sững sờ, không hiểu tình huống như thế nào, cái này có quan hệ gì tới hắn. Lâm sư huynh, ngươi chính là kỳ tài mà Thanh Dương Tử trưởng lão mang về tông môn. Trưởng lão muốn đề cử vị trí thần tử cho ngươi, nhưng lại bị thiên địa linh hòa mà Hỏa Trưởng lão mang về chiếm đi. Trưởng lão sợ ngươi không thích, cho nên đã lấy điểm cống hiến của bản thân dùng để độ tiên kiếp, đổi lấy võ đạo thần thông và đan dược dành cho thần tử đưa cho ngươi. Lâm Phàm nghe thế vậy, nhất thời kinh sợ. Hắn không nghĩ tới mọi chuyện lại là như vậy. Sau đó hít sâu, đi tới bên cạnh Thanh Dương Tử. Ăn đan dược này đi, chuyện còn lại ta sẽ chứng minh giúp ngươi. Thời khắc này Lâm Phàm từ từ đi lên đài. Tông chủ, đệ tử Lâm Phàm chính là đệ tử mà Thanh Dương Tử trưởng lão mang về. Thanh Dương Tử trưởng lão là bị kẻ gian vu hại, đệ tử không phục. Nghe nói đệ nhất thần tử tông môn Đạo Vấn Thiên, ta rất không phục, cho nên muốn khiêu chiến một lần. Khi Lâm Phàm nói ra mấy lời này, tất cả mọi người đều chết trận tại chỗ. Thanh Dương Tử càng sững sờ, hắn chưa nghĩ đến việc Lâm Phàm lại khiêu chiến Đạo Vấn Thiên. Được. Tông chủ mở miệng, từ đầu tới cuối giống như là chỉ có thể nói những từ đơn giản vậy. Một ít trưởng lão ngồi gần tông chủ cảm thấy không đúng. Tình huống như thế này, lấy tính cách của tông chủ hắn nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng hôm nay tông chủ bị làm sao vậy? Sau khi cẩn thận quan sát, bọn họ không biết nói gì hơn. Cái ngày quan trọng như vậy mà cái tên tông chủ lại có thể phái cái con rối thế thân không có cảm tình, chỉ biết dùng những từ đơn giản. Ồ, được, có thể, không sai chủ trì. Chả để hắn không biết hiện giờ đang phát sinh chuyện lớn hay sao? Sợ rằng tâm của Thanh Dương Tử hiện tại đã lạnh đi mấy phần. Thời khắc này Lâm Phàm đưa tay ra, lạnh nhạt nhìn Đạo Vấn Thiên. Một chiêu mà ngươi có thể đứng dậy, coi như ta thua. ầm một tiếng, tất cả mọi người bùng nổ. Còn mẹ nó chứ, châu nó vừa vừa thôi. Một vài trưởng lão kinh hãi không thôi, không thể tưởng tượng nổi. Quên đi, nếu mọi chuyện đã phát sinh đến mức này, bọn họ sẽ không tham dự vào vũng nước đục này, chờ tông chủ trở về tự mình giải quyết. Đạo Vấn Thiên cười to, sắc mặt sững sờ, lộ vẻ khinh thường. Chỉ bằng ngươi? Một vài thần tử đang ngồi cũng cười lớn, nhìn Lâm Phàm tựa như là nhìn một kẻ ngu vậy. Đám người Tô Hồng Trần kinh ngạc không thôi. Đại hội tranh tài trong Thiên Địa Tông là một chuyện vô cùng quan trọng. Vô số đệ tử chờ đến thời điểm này không biết là trong thời gian bao lâu. Mà hiện giờ cục diện phát triển tới mức độ này là chuyện không ai nghĩ tới. Đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn đều dừng tất cả động tác. Từng người nhìn chằm chằm vào đài trung tâm. Nơi đó có hai bóng người. Một là đệ nhất thần tử Đạo Vấn Thiên, còn một lại là đệ tử nội môn. Một vài thần tử đang ngồi trên đài vừa cười vừa thảo luận. Cách tên này quả là tìm đường chết, lại dám khiêu chiến Đạo Vấn Thiên rồi. Trong tông môn có ai không biết trong đạo, trong thần tử Đạo Vấn Thiên có thực lực là mạnh nhất, coi như một ít trưởng lão chân tiên cảnh cũng không dám nói có thể thắng hắn. Còn tên tiểu tử này lại sùa, chỉ dùng một chiêu chân áp sư huynh, quả thực là cười chết người mà. Hiện tại Linh Võ Tôn đã hoàn toàn không còn mặt mũi gì nữa. Mình bị một tên đệ tử nội môn trấn áp, đây là sỉ nhục cả đời hắn, thậm chí trở thành chuyện cười cho toàn bộ tông môn. Và hiện giờ bóng người ở trên đài tỷ võ là cái tên mà Linh Võ Tôn hắn căm hận nhất. Đạo Vấn Thiên sư huynh nhất định phải giết chết người này. Trong lòng Linh Võ Tôn hô to, dù không biết không giết chết đối phương thì cũng phải đánh toán như đánh chó. Lý Thành nhìn bóng người trên đài cũng ngây ngẩn cả người. Trưởng lão, Lâm sư huynh hắn... Lý Thành không biết nên nói gì. Hắn biết Lâm sư huynh rất mạnh, đều so với thần tử khác, nhưng mà bây giờ Lâm sư huynh phải đối mặt với Đạo Vấn Thiên, cảm thấy không an tâm. Đạo Vấn Thiên này đứng thứ tư ở trên chân tiên dự bị bảng, thực lực phi phàm, không thể coi thường. Coi như Thanh Dương Tử trưởng lão đều nhịn không đổi ba chiêu quán. Vậy Lâm sư huynh này nắm chắc được bao nhiêu phần? Lúc này Thanh Dương Tử siết chặt hai tay, thần sắc nghiêm túc, sắc mặt hơi đỏ. Trong con người chỉ có bóng người đang đứng bất động trên đài kia. Đom đóm mà cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Đạo Vấn Thiên phát ra thanh âm lạnh lẽo, nhìn tên đệ tử nội môn trước mắt, vẻ mặt ngạo nghễ, để không để Lâm Phàm vào mắt. Lâm Phàm vốn không muốn tranh cướp danh hiệu này, vì mục tiêu quán chỉ là không ngừng đề thăng thực lực, trở thành cường giả đứng đầu. Nếu như gia nhập một tông môn, hắn sẽ là một hậu thuẫn. Nhưng mà trong tình huống bây giờ khiến Lâm Phàm buộc phải xuất thủ. Lâm Phàm không ngờ Thanh Dương Tử lại cố chấp với mình như vậy, một lòng cho mình là tuyệt thế kỳ tài, có lẽ nên trở thành thần tử tông môn. Mặc dù chỉ tranh vị trí được đệ tử nội môn, nhưng mà Thanh Dương Tử sợ mình không thích, dùng điểm cống hiến của bản thân để đổi đồ cho mình, để mình hưởng thụ đãi ngộ của thần tử. Mà bây giờ Thanh Dương Tử đang chịu ức hiếp, vậy mình chỉ có thể đứng lên chứng minh mà thôi. Lâm Phàm vốn chỉ kiếm tiền ngầm, nhưng mà hiện tại phải cho tất cả mọi người biết được năng lực của bản thân. Lâm Phàm lành lạnh nhìn Đạo Vấn Thiên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một chiêu, ầm một tiếng. Trong chớp mắt, thân ảnh Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Các đệ tử xung quanh nhất thời kinh hãi, bọn họ không tìm được thân ảnh của Lâm Phàm. Sau khi Nhất Bộ Đăng Thiên dung hợp với Xích Chỉ Thiên Nhai, nó khủng bố dị thường. Ầm một tiếng. Đúng lúc này, một đạo áp lực mãnh liệt truyền đến từ hư không. Đạo Vấn Thiên ngẩng đầu, khuôn mặt biến sắc. Hắn không nghĩ đến đối phương lại có chút bản lĩnh. Đại đạo vô tận, phản bác quy chân, nhất đạo chi uy. Đạo Vấn Thiên chợt quát to, miệng niệm đại đạo chi lý, đánh ra một quyền đầy uy nghiêm, hào quang chiếu rọi thiên địa, tạo ra thủy lực lượng mạnh nhất từ xưa tới nay, khiến cho toàn bộ luận võ đài run lên. Một vài trưởng lão nhìn thấy cú đấm này của Đạo Vấn Thiên không khỏi thán phục. Xem ra Đạo Vấn Thiên ở viễn cổ cảnh đại viên mãn, vì muốn hoàn thiện căn cơ bản thân. Cú đấm này bộc phát vạn trượng, thần thông nhập đạo, ẩn chứa sức mạnh thiên địa. Hơn nữa khi triển khai chiêu thức này, khi tức Đạo Vấn Thiên giống như là vạn mã lao nhanh, sợ rằng tên đệ tử nội môn khiêu chiến khó mà có thể ngăn được. Chỉ là một tên đệ tử nội môn mà cũng dám giao thủ với Đạo Vấn Thiên ta, tự rước đến nhục. Đạo Vấn Thiên ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ làm cho ngươi khắc ghi một đời. Đạo Vấn Thiên gầm thét. Lúc này sắc mặt Lâm Phàm bình thản, sức mạnh trong cơ thể tăng vọt. Thần thông nhập đạo thì sao? Ta nói chỉ cần một chiêu đánh bại ngươi, liền sẽ làm một chiêu đánh bại ngươi, quỳ xuống cho ta. Ầm một tiếng, một trường như là khai thiên tích địa, uy lực ngất trời, toàn bộ hư không chấn động mãnh liệt. Thiên uy mạnh mẽ bay thẳng về phía Đạo Vấn Thiên. Làm sao có khả năng? Đạo Vấn Thiên kinh hãi. Ở trong nháy mắt, một trường kia giống như là xuyên qua thời không. Đến khi hắn phản ứng lại thì nó đã chấn áp lên đỉnh đầu hắn rồi. Xoạt một tiếng, ầm một tiếng, đại điện đứt toác. Các đệ tử xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mắt, trái tim bọn họ như sắp ngừng đập. Sao có thể có chuyện đó? Đạo Vấn Thiên thế mà bị đánh bại. Còn đám trưởng lão khi nhìn thấy chuyện này thì đột nhiên đứng lên, từng người lộ vẻ kinh hãi, giống như gặp quỷ vậy. Đạo Vấn Thiên chỉ cảm thấy hai đầu gối như bị nứt toác, sau đó bụp một tiếng quỳ trên mặt đất, mà đỉnh đầu hắn một bàn tay tầng tầng áp chế xuống. Lâm Phàm đứng ở trên đó, ánh mắt nhìn xuống, run rế dưới bàn tay. Đệ nhất thần tử thì cũng chỉ như vậy thôi. Thanh âm Lâm Phàm hờ hững, nhưng nó giống như là ma âm của quân vương, khiến cho nội tâm mọi người run rẩy. Lý Thành chợt lồi mắt, kinh ngạc không ngừng. Đám người Tô Hồng Trần càng hoảng sợ, há hốc mồm. Thành Dương Tử lại rơi đầy mặt, sau đó điên cuồng cười to. Tiếng cười không dứt, tràn ngập toàn bộ luận võ đài. Đây là thần tử, đệ nhất thần tử sao? Đệ tử Thanh Dương Tử ta mang về tông môn, chỉ là một chiêu đã chấn áp đệ nhất thần tử. Đệ tử đó được ánh mắt vụng về của Thanh Dương Tử ta chọn đấy. Những thần tử đang ngồi trên bục cao đang sợ hãi nhìn chuyện trước mắt, trái tim bọn họ tựa như dừng lại. Mà từng người đều đứng lên, thân thể mãnh liệt run rẩy, tâm tình sợ hãi tràn ngập trong nội tâm họ. Lúc này Đạo Vấn Thiên vô cùng xấu hổ, điên cuồng giống giận. Khốn kiếp! Hắn không nghĩ tới mình thực sự bị đối phương dùng một chiêu chấn áp. Điều này đã kích lòng tự tôn của hắn. Không! Đạo Vấn Thiên điên cuồng giống, cảm giác không tin ngày càng mãnh liệt, giống như là núi lửa sắp phun trào. Ta muốn giết ngươi! Thời khắc này Đạo Vấn Thiên giống giận, dãy giụa, như một trường áp chế trên đỉnh đầu hắn, giống như ngọn núi lớn, làm hắn không cách nào có thể phản kháng. Đạo Vấn Thiên gào thét, khí tức toàn thân giống như bão táp bạo phát. Hắn đang muốn đột phá tu vi, tiến nhập chân tiên cảnh. Những trưởng lão kia cả kinh, trong nhà mắt toàn trường đầy áp một đạo pháp lực mạnh mẽ. Hung thú đang ngủ say trong cơ thể Đạo Vấn Thiên như muốn tỉnh lại, giận dữ gầm thét kinh thiên động địa. Ta muốn người chết! Lâm Phàm liếc mắt một cái, âm thanh hờ hững. Tiếp nhận chân tiên cảnh thì thế nào? Vù một tiếng, hư không chấn động, một đạo chân tiên pháp tắc quấn quanh Đạo Vấn Thiên, khí tức tiên đạo khiếp sợ toàn trường. Thật mạnh, Đạo Vấn Thiên tiến nhập chân tiên cảnh lại cường đại hơn chân tiên cảnh bình thường rất nhiều. Lúc này hai mắt Đạo Vấn Thiên đỏ ngầu, pháp lực giống như là sóng thần không ngừng sôi trào. Giờ khắc này mọi người đang đắm chìm trong khiếp sợ. Có thể nói vừa lúc đó lại xảy ra một màn khiến bọn họ càng thêm khiếp sợ. Chân tiên cảnh lại có thể thế nào? Chấn áp! Ầm một tiếng, một tiếng vang kinh thiên động địa. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, pháp lực trong bàn tay dâng trào, trực tiếp vỗ xuống một cái, triệt để chấn áp Đạo Vấn Thiên tại chỗ. Đệ nhất thần tử cũng chỉ như thế. Lâm Phàm giơ chân đá Đạo Vấn Thiên xuống đài. Trong lúc này tất cả mọi người kinh hãi nhìn bóng người trên đài kia. Đạo Vấn Thiên đột phá đến chân tiên cảnh vẫn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tên này rốt cuộc cường hãn đến mức nào chứ? Sao có thể mạnh như vậy? Mà lúc này Lâm Phàm đứng trên đài tỷ võ, vung tay áo một cái, sau đó nhìn thẳng các thần tử cao cao tại thượng đang ngồi kia mở miệng nói: Lâm Phàm ta sẽ trở thành đệ nhất thần tử, chín người các người có ai không phục không? Thời điểm hiện tại toàn bộ hiện trường đều sùng sục rồi. Nói! Về mặt Lâm Phàm ác liệt, nhìn thẳng các thần tử. Lâm Phàm thô bạo vinh báo, khẩu khí cứng rắn, không cho tên thần tử nào xuống nước. Hắn đang muốn hỏi đám thần tử này. Lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt. Vị ngưu nhân này chấn áp Đạo Vấn Thiên đã chấn kinh tất cả bọn họ, nhưng bây giờ hắn lại trực tiếp chèn ép các thần tử khác, hỏi bọn họ có phục hay không. Bá đạo bậc này họ chưa bao giờ thấy qua. Coi như Đạo Vấn Thiên cũng không dám bá đạo như vậy. Chính thần tử đứng ở đó nghe thấy lời này, sắc mặt đại biến, ở trên mặt giận dữ, nhưng mà đối mặt Lâm Phàm hung hăng, không có ai dám mở miệng. Phục hoặc không phục, chẳng lẽ thần tử Thiên Địa Tông ngay cả dũng khí có mở miệng nói chuyện cũng không có? Lâm Phàm ác liệt nói. Linh Võ Tôn rất muốn chửi ầm lên, nhưng hắn nhịn được, không phải hắn không muốn mắng mà không dám. Những thần tử còn lại giận dữ, bọn họ muốn nói nhưng mà ít hầu giống như là bị cái gì đó kẹp lại, khiến bọn họ không cách nào có thể lên tiếng. Hòa Trường Lão nhìn thấy chuyện trước mắt, nội tâm giận dữ, không thể nhịn được. Đặc biệt khi Đạo Vấn Thiên trực tiếp bị đánh ngất xỉu, đang nằm dưới đài như là chó chết. Mà các đệ tử xung quanh rất muốn bước lên, nhưng lại không dám. Tất cả trưởng lão đang ngồi bên cạnh tông chủ cũng cả kinh. Thật khủng khiếp, Thiên Địa Tông lại có thể có đệ tử bậc này. Một trưởng lão kinh ngạc lên tiếng. Chuyện này có thể ngăn cản không? Nếu còn tiếp tục, sợ sẽ xảy ra chuyện. Một trưởng lão khác lo lắng nói. Sao ngăn cản? Chẳng lẽ không được gây sự? Mặc dù trước đây chúng ta không hung hăng như vậy, nhưng mà cũng không kém hắn bao nhiêu. Một trưởng lão tính khí sôi động lên tiếng. Lần này tông chủ không có ở đây, sợ sẽ hối hận đến chết. Bây giờ Thiên Địa Tông quả thực đã được trời cao chăm sóc, lại có đệ tử bậc này. Nếu chờ hắn trưởng thành, hắn sẽ trở thành trụ cột lớn của tông môn. Thần Nguyên Tông kia đã từng cho một tên thần Tần Thánh Quân áp chế Thiên Địa Tông chúng ta một đầu. Bây giờ tông môn chúng ta cho ra được đệ tử bậc này, lo gì không thể vươn mình. Tiếp tục xem đã, chỉ cần không chết người sẽ không sao. Bây giờ đám thần tử kia đều kiêu ngạo tự mãn, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nên tên tiểu tử này ầm ĩ một phen để bọn hắn biết khiêm tốn một chút. Được rồi, ngươi đừng quá làm cản. Nơi này là nơi thi đấu, không phải nơi để ngươi dỡ bỏ ra ngoài. Hòa Trường Lão tức giận lên tiếng. Cái tên này giúp Thanh Dương Tử lấy lại thanh danh, hắn đã sớm oán giận vạn phần, bây giờ còn khiêu khích chín thần tử còn lại, mà trong đó có thần tử liên quan tới hắn, hắn sao có thể nhịn được nữa. Bây giờ Hòa Trường Lão lên tiếng, một ít đệ tử xung quanh cho rằng mọi chuyện đến đây kết thúc. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, sư huynh bá đạo này lại bá đến tận trời. Sắc mặt Lâm Phàm ngưng lại, nhìn thẳng Hòa Trường Lão. Người có gì không phục, lên đi, làm can. Hòa Trường Lão rít gào, hắn không ngờ tên này dám khiêu khích cả mình. Nhiều lời vô ích, ta không muốn khoe khoang đầu lưỡi. Không phục thì lên, nếu không thì câm mồm cho ta. Lâm Phàm quát lớn. Lý Thanh nhìn một màn trước mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thanh Dương Tử trưởng lão, như vậy có ổn không? Lý Thanh trợn mắt, hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Du Huynh là một người rất khiêm tốn. Nhưng vào lúc này, Lâm Du Huynh lại cực kỳ bá đạo. Không phục thì đánh, trước giờ chưa từng có người nào như vậy. Đám người Tô Hồng Trần, Hồ Kình, Nho Vạn Thư nhìn nhau, run rẩy vạn phần. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Lâm sư đệ này căn bản không giống như người lúc trước mà bọn họ đã từng tiếp xúc. Không, hiện tại nên gọi là Lâm sư huynh mới đúng. Đệ nhất thần tử. Thanh Dương Tử bắt đầu hưng phấn dị thường, nhưng bây giờ cũng bị dọa cho choáng váng. Hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, là một đệ tử hết sức tiềm lực. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Phàm đã cường hãn đến trình độ này, hoặc là có thể nói là cực kỳ biến thái. Lúc này Hòa Trường Lão đã nổi giận, một tên đệ tử lại dám làm càn trước mặt hắn. Nếu không dạy hắn một bài học, sau này bản thân mình làm sao mà phục chúng. Thân thể Hòa Trường Lão hơi động, một tia ánh sáng lóe lên xuất hiện trên đài tỷ võ. Một đầu tóc đỏ phiêu đãng, khí tức cuồng bạo chân áp qua, các đệ tử xung quanh đều biết Hòa Trường Lão đang rất tức giận. Đối mặt với ánh mắt oán hận của Hòa Trường Lão, Lâm Phàm thản nhiên nói. Sao vậy, muốn giết ta? Trên đài tỷ võ, khiêu khích trưởng lão chính là trọng tội. Hôm nay bản trưởng lão có đánh người thành tro bụi thì cũng không ai trách phạt. Hòa Trường Lão động sát ý với Lâm Phàm. Thực lực tiểu tử này nằm ngoài dự đoán của hắn. Người có thể trấn áp Đạo Vấn Thiên, nếu như giữ lại, sau này sẽ là một mối họa lớn. Nếu có thể, hắn hận không thể nghiền ép đối phương đến chết. Khiêu khích trưởng lão, vì sao cái tên Đạo Vấn Thiên kia lại có khả năng khiêu khích Thanh Dương Tử? Lâm Phàm khinh thường nói. Bởi vì Đạo Vấn Thiên là thần tử, thực lực vượt qua chân tiên cảnh. Hòa Trường Lão phẫn nộ quát. Bây giờ Đạo Vấn Thiên bại trong tay ta, cho nên hiện tại ta chính là thần tử. Mà bây giờ ta muốn khiêu chiến người, hôm nay ta sẽ trấn áp người trên đài tỷ võ này. Lâm Phàm vênh váo nói. Thực lực Hòa Trường Lão lợi hại hơn Thanh Dương Tử không ít, cộng thêm bản thể thiên địa hỏa linh của hắn, nên thiên phú hỏa diễm cực kỳ cường hãn, được ca tụng là thần hỏa, vĩnh viễn bất diệt. Luyện đan, luyện khí lợi hại hơn người bình thường không ít, đều dựa vào thiên phú thần hỏa này. Bây giờ Hòa Trường Lão đối quyết cùng với Lâm Phàm, đám đệ tử nín thở, bọn họ muốn chứng kiến trận tranh tài đỉnh cao này. Người nghĩ mình chấn áp được Đạo Vấn Thiên là có thể coi trời bằng vung, hôm nay ta nói cho người biết, trong thiên địa tông còn rất nhiều người mạnh hơn ngươi. Vù một tiếng, một đạo hồng quang phóng lên trời, hai tay của Hòa Trường Lão chấn động, đôi tay già nua biến thành đỏ bừng, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt hư không, khiến nó trở nên vặn vẹo. Đây là thủ đoạn của Hòa Trường Lão. Thần trường, bất kể người nào tiếp xúc với chiêu này đều bị liệt diễm đốt cháy, pháp lực hộ thể cũng vô dụng, bởi vì liệt diễm này có thể thiêu đốt pháp lực. Chân tiên cảnh trung giai, viễn cổ cảnh đại viên mãn, sự chênh lệch này rất rất lớn, coi như là tuyệt thế kỳ tài, không dám nói mình có thể vượt xa mấy cảnh giới chấn áp đối thủ. Xuất. Lúc này Hòa Trường Lão chợt quát lớn, khí tức ngập trời tuôn ra, chân tiên pháp tắc vận chuyển, pháp lực không ngừng bạo tói. Ngươi dùng một chiêu chấn áp đạo vấn thiên, vậy để bản trường lão dùng một trường chấn áp lại ngươi như thế nào? Hòa Trường Lão lạnh lùng nói. Sau đó thân thể hơi động, lúc này hỏa diễm giống như là mặt trời soi sáng toàn bộ sân thi đấu. Giờ khắc này Lâm Phàm ngưng thần đánh một trường về phía Hòa Trường Lão. Một trường này mặc dù nhanh nhưng mà đối với Hòa Trường Lão nó rất yếu, trực tiếp đánh vào hư không. Chậm, thực sự quá chậm, lấy thực lực của ngươi ngay cả góc áo của bản trường lão cũng không đụng tới được. Hòa Trường Lão tự như biến mất khỏi võ đài. Nếu không phải là xung quanh có cảm giác cực nóng, mọi người đều cho rằng bên trong không có người. Thế sao? Lâm Phàm cười lạnh, đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác nào, tự như là bị thực lực Hòa Trường Lão làm chấn kinh. Đúng lúc này khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra tươi cười. Tìm được ngươi rồi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, hướng về hư không đánh ra một quyền. Hòa Trường Lão biến sắc, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại phát hiện ra mình. Cú đấm này của Lâm Phàm ẩn chứa thiên tai tận thế cùng lực lượng bản nguyên, khi triển khai càng quỷ dị khó lường, tựa như đang tìm kiếm sự tối tăm trong quỹ đạo. Đám đệ tử ngoài nhìn thấy cảnh này thán phục liên tục, bọn họ không ngờ cái tên đệ tử này lại cường hãn như vậy, có thể cùng với Hòa Trường Lão đấu đến mức độ này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thân ảnh Hòa Trường Lão từ hư không xuất hiện, năm ngón tay thành trào chộp tên nắm đấm của Lâm Phàm. Ầm một tiếng, hai nguồn sức mạnh bùng nổ, hư không trực tiếp đè ép dị dạng. Sức mạnh va chạm quá mức khủng bố, làm tất cả mọi người không thể chống đỡ nổi, tất cả đều muốn tan thành mây khói, tiêu tán trong thiên địa. Tiểu tử, đây là thực lực mà ngươi vẫn luôn kiêu ngạo sao? Một đạo thanh âm khinh thường truyền tới. Một chảo Hòa Trường Lão nắm trọn cú đấm của Lâm Phàm trong tay, ánh mắt lạnh đùng kia tự như là nhìn một con trùng đáng thương. Lâm Phàm nhíu mày, Hòa Trường Lão này cũng có vài thủ đoạn đó chứ. Chẳng qua nếu như là Hòa Trường Lão cho rằng chỉ cần như vậy là có thể chấn áp được mình, hắn thực sự coi thường mình quá rồi. Hung hăng càn quấy, tự cho mình là đúng, hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một chút mới được. Hòa Trường Lão hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, một đạo liệt diễm đột nhiên bay lên. Lâm Phàm cảm nhận được bàn tay của Hòa Trường Lão đang nóng lên, sau đó dâng lên một trận lửa. Đốm lửa này càng ngày càng nhiều, biến thành lửa nóng hừng hực. Không ổn. Thành Dương Tử thấy cảnh này nhất thời kinh hãi biến sắc. Đây là thiên địa linh hỏa của Hỏa Tạp Mao, có thể đốt cháy tất cả. Nếu tên tiểu tử này không thoát nhanh, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Thanh Dương Tử lo lắng. Lý Thành cũng khẩn trương nhìn Lâm Sư Huynh, hắn có biết chuyện này đến cùng là giải quyết như thế nào. Uy lực của ngọn lửa kia hắn đã từng thấy qua, chỉ là trong lúc bí cảnh Hòa Trường Lão chỉ dựa vào thần hỏa này trực tiếp đốt một tên cường giả thành tro bụi. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn chết, tự mình chặt đứt cánh tay đi. Trong mắt Hòa Trường Lão lóe lên vẻ âm tàn. Những thần tử thấy cảnh này vô cùng vui mừng, thoải mái, thực sự quá thoải mái. Thứ bọn họ muốn thấy chính là kết quả này, cho để cho cái tên hung hăng tự cao tự đại kia biết lợi hại. Thậm chí bọn họ còn mong Hòa Trường Lão sẽ thiêu đốt Phương Hành thành tro bụi. Trong khi đó, mấy trường lão trên khán đài vẫn không có động tĩnh gì. Bọn họ đang đợi, nếu như tình huống thực sự không ổn, họ sẽ xuất thủ ngăn cản. Đệ tử như vậy, bọn họ không để hắn chết trong tay Hòa Trường Lão. Coi như Lâm Phàm bị đốt mất cánh tay cũng không có chuyện gì, vẫn có thể khôi phục lại lần nữa. Thiên địa thần hỏa này không phải bình thường, cũng không biết tiểu tử này đang làm gì để chống đỡ. Một trưởng lão nói. Ồ. Lúc này một trưởng lão khác kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Tình huống này rốt cục biến hóa, Lâm Phàm đối mặt với thiêu đốt của thiên địa linh hỏa, chẳng những không la hét mà còn lộ ra nụ cười yếu ớt. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm vạn cổ bất diệt thể tăng cường 200.000. Liệt diễm thiêu đốt cánh tay Lâm Phàm, nhưng mà lại cho hắn kinh nghiệm, điều này lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng lúc này Lâm Phàm không muốn dựa vào Hòa Trường Lão thăng cấp, đối với cái lão tạp mau này phải nhanh chóng để ép chân áp để hắn khỏi làm cản. Muốn so hỏa diễm với ta? Vậy thì nhìn một chút xem người có bản lĩnh này không. Lâm Phàm hừ lạnh, nhất niệm thành đan, liệt diễm đột nhiên bay ra. Liệt diễm này do hệ thống tặng choán để luyện đan, tuy không thể đối địch nhưng mà lão tạp mau này đang nắm bắt nắm đấm của hắn, dù không thể chủ động công kích nhưng mà vẫn có thể đốt hắn. Một ngọn lửa xuất hiện trên nắm tay, tuy bề ngoài nó rất bình thường nhưng mà đúng lúc này Hỏa Trường Lão lại biến sắc. Hỏa Trường Lão là thiên địa linh hỏa hóa hình, cho nên cảm giác đối với hỏa diễm cực kỳ nhạy bén. Khi cảm nhận được ngọn lửa của Lâm Phàm, nội tâm quán nhất thời dâng lên cảm giác hoảng sợ. Đây là lửa gì vậy? Sao có khả năng như vậy? Hỏa Trường Lão gào thét, tựa như là nhìn thấy quỷ vậy. Ngọn lửa kia tuy nhỏ nhưng mà lại thiêu đốt hết pháp lực cường cương khí của hắn, phá vỡ trực tiếp, một tia chống đối cũng không có. Đây chính là hỏa diễm dùng để luyện đan. Mặc kệ ngươi là cái gì, dù là thần thiết thì cũng có thể hòa tan, nói chỉ đến một cánh tay của chân tiên cảnh. Nếu như ngươi không muốn bị đốt thành tro bụi, hãy tự chặt đứt cánh tay đi. Lâm Phàm lạnh lùng nói, trả lại nguyên lời này cho đối phương. Ngươi! Hỏa Trường Lão căm tức nhìn Lâm Phàm, mái tóc dài đột nhiên bay lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Muốn chết sao? Hỏa linh chi đạo, diệt phần thương khung. Thời khắc này Hỏa Trường Lão đột nhiên mở miệng, phun ra một đoàn tinh huyết. Tinh huyết tản ra ánh sáng thần thánh, ẩn chứa lực lượng linh hỏa, sau đó giống như là hạt mưa rơi vào cánh tay đang thiêu đốt của hắn. Không ngờ tên tiểu tử này trâu như vậy, có thể bức lão tạp mau không tiếc tiêu hao tinh huyết triển khai hỏa linh chi đạo. Thanh Dương Tử thấy cảnh này khiếp sợ vạn phần. Những giọt tinh huyết này không phải bản mệnh tinh nguyên, mà là bản thể của Hỏa Trường Lão, là tinh hoa của thiên địa chi hỏa. Nếu như mất một giọt sẽ khiến Hỏa Trường Lão suy yếu không ít, bây giờ đã tổn thất một đoàn, đáng để hắn liều mạng đi mà. Lúc này tinh huyết rơi vào cánh tay Hỏa Trường Lão, nó càng thêm đỏ, phía trên xuất hiện một dấu ấn màu đỏ giống như là phù văn tiên thiên, nhưng mà nó vẫn không thể chống lại sự ăn mòn của ngọn lửa của Lâm Phàm. Một tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa, hai mắt Hỏa Trường Lão đỏ ngầu, sợ hãi nhìn một màn trước mắt. Lúc này Hỏa Trường Lão chấn động mạnh, trực tiếp cắt đứt cánh tay của mình. Hỏa diễm bập bùng, sắc na, phần cánh tay đã bị cắt rời tiêu tan. Đáng chết, người động sát tâm với ta! Hỏa Trường Lão điên cuồng hét lớn, hắn không ngờ tiểu tử này thực sự muốn giết hắn. Nếu như vừa rồi hắn còn do dự, không phải là chỉ mất một cánh tay thôi đâu, sẽ mất luôn cả cái mạng chứ trả chơi. Hắn là thiên địa linh hỏa, sao xuất hiện hỏa diễm còn bá đạo hơn hắn vậy? Điều này là không thể nào. Trong mắt Lâm Phàm lóe lên vẻ điên cuồng. Nhân lúc Hỏa Trường Lão sững sờ, bóng người hắn hơi động xuất hiện trước mặt Hỏa Trường Lão, trực tiếp đánh ra một trường trở tay chân áp. Ầm một tiếng, sức mạnh cuồng bạo bộc phát, trực tiếp hóa thành Hỏa Trường Lão nằm trên mặt đất, thân thể hãm sâu trong đó. Hỏa Trường Lão cũng chỉ như thế. Lâm Phàm trực tiếp đạp một cước, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngữ khí bá đạo. Thời khắc này xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang há mồm nhìn chuyện vừa xảy ra. Hỏa Trường Lão bại. Bại đơn giản như vậy, một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Dù đã tiêu hao tinh huyết bản thân vẫn không thể lật ngược tình thế. Tình cảnh vậy, không chỉ có các đệ tử kinh ngạc, mà ngay cả những trưởng lão cũng ngạc nhiên không thôi. Tên đệ tử này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, sức chiến đấu lại có thể mạnh như vậy? Còn Lâm Phàm vẫn như cũ nhìn đám thần tử. Đám thần tử cao cao tại thượng đã sớm bị Lâm Phàm dọa cho sợ choáng váng. Hỏa Trường Lão bị tên này chân áp dưới chân, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Từ khi Thiên Địa Tông thành lập tới bây giờ, trước đấy dù có đệ tử chân áp trưởng lão, nhưng đó cũng chỉ là đánh bại người ta thôi. Cũng giống như Đạo Vấn Thiên chân áp Thanh Dương Tử vậy, chỉ đánh ra khỏi võ đài, không đạp dưới chân như vậy. Nhưng mà hôm nay ngưu nhân mới của phái không nể tình, triệt để chân áp. Thời khắc này trong lòng của bọn họ đang mắng to Lâm Phàm, người này sao lại bá đạo như vậy, hiện tại huynh hoang đến mức này còn muốn tìm bọn họ gây sự. Thạch đầu cứng rắn đã bị hắn đâm bể, giờ còn tìm những quả hồng mềm như bọn họ để bóp làm gì? Làm người đừng có nên cầm thú như vậy chứ. Nếu như Hỏa Trường Lão không bị đối phương chấn áp, bọn họ còn có thể kiên cường một chút, nhưng mà bây giờ sao có thể kiên cường được? Hiện tại tất cả đệ tử tông môn đều ở đây, nếu như là chính đại thần tử bọn họ cúi đầu, e rằng từ nay về sau sẽ bị người khác chê cười. Thần tử đứng sau Đạo Vấn Thiên là Kiếm Thương Khung, hắn là thần tử đứng thứ hai trong tông môn, và xếp thứ 20 ở trên chân tiên dự bị bảng. Giờ khắc này các thần tử khác nhìn chăm chú kiếm Thương Khung, giống như đang chờ hắn nhận phục. Kiếm Thương Khung nhìn những thần tử còn lại, trong lòng bắt đầu chửi mẹ nó. Cái đám chó hoang này nhìn ta làm gì? Hắn là thần tử top 2 của tông môn, chỉ đứng sau Đạo Vấn Thiên. Bình thường cũng cực kỳ kiêu ngạo, nếu như đệ tử bình thường hỏi hắn có phục hay không, hắn đã sớm nâng kiếm chiếm giết rồi. Nhưng mà bây giờ hắn không dám. Đệ tử này ngay cả Hòa Trường lão có thể chấn áp được, huống chi là mình. Nếu giờ mình còn có những lời nói cản rỡ, đúng là sẽ muốn chết sớm mà. Tại sao không trả lời? Vậy có nghĩa là không ai phục? Trong mắt Lâm Phàm lóe lên tinh quang. Sau khi chấn áp Hòa Trường lão, hắn cũng không nhiều lời với đám này. Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút, bọn chúng thường ngày vẫn luôn cao cao tại thượng, tự cho mình là thiên hạ vô song, cho nên phải chèn ép một chút, để bọn họ biết mình lợi hại, sau đó thành thật một chút, đỡ tìm mình gây phiền toái. Cũng tốt, đã như vậy, vậy từng người một, từng người các ngươi một, tới khiêu chiến đi. Người đầu tiên, Linh Võ Tôn. Lâm Phàm mở miệng gọi. Linh Võ Tôn vẫn trốn trong đám người, nghe thấy vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó không khỏi do dự. Ta phục. Linh Võ Tôn mở miệng. Lâm sư huynh chấn áp đệ nhất thần tử Đạo Vấn Thiên, Linh Võ Tôn ta chịu phục. Linh Võ Tôn cố ý nhấn mạnh từ đệ nhất này, như muốn nói cho các đệ tử khác biết, không phải hắn kinh sợ, mà ngay cả đệ nhất đều bị đánh bại, hắn sao có thể không phục. Lúc này Lâm Phàm nhìn về những thần tử khác. Ta phục, ta cũng phục. Tất cả thần tử đều hạ thấp xuống, bọn họ thật phục rồi. Người này bá đạo đến mức nằm ngoài dự đoán của bọn họ, chấn áp Đạo Vấn Thiên không nói, còn chấn áp cả Hòa Trường lão, thủ đoạn kinh thiên động địa, quỷ thần đều khiếp sợ. Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Hòa Trường lão vẫn còn đang bị mình đạp dưới chân này. Lúc này Lâm Phàm mới phản ứng, sau đó một tay nâng Hòa Trường lão lên. Lúc này Hòa Trường lão uy phong không còn, héo rũ như là một thây khô. Đây là biểu hiện tinh huyết tiêu hao quá nhiều. Nếu như không có thiên địa thần đan giúp hắn bù đắp tinh huyết bị tổn thất, thì cả đời này của hắn coi như là phế bỏ rồi. Cổ tay của Lâm Phàm hơi động, trực tiếp ném Hòa Trường lão xuống đài, sau đó vung tay áo, chắp hai tay sau lưng, đi qua bên cạnh Thanh Dương Tử. Thế nào? Lâm Phàm hỏi. Lúc này thương thế Thanh Dương Tử đã khôi phục, nhìn Lâm Phàm huyết khí quay cuồng, mặt đỏ ửng, hắn rất kích động, vô cùng kích động, cơn giận trong lòng được xả ra hết. Hắn cảm thấy tất cả những điều mình làm trước giờ đều đáng giá. Tốt. Thanh Dương Tử kích động nói. Thanh Dương Tử vĩnh viễn không nghĩ tới sẽ có một màn như vậy phát sinh. Đệ tử bên ngoài được mình lựa chọn để cường hãn như vậy, không chỉ đè tất cả thần tử xuống, mà còn chấn áp cả Hòa Trường lão. Thành tựu bậc này đúng là hiếm thấy. Thời khắc này bất kỳ đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn đều biết Thiên Địa Tông có một đệ tử bá đạo số một. Bên cạnh đó, trận thi đấu nội môn, ngoại môn cũng bị lu mờ sau trận đấu của Lâm Phàm. Hai trận của Lâm Phàm có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Xem qua hai trận đấu này, bọn họ đều được mở rộng tầm mắt. Nhìn Thanh Dương Tử lộ ra thần sắc hưng phấn, Lâm Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Vù một tiếng, mà ngay lúc này một đạo cầu vồng đột nhiên xuất hiện trong hư không, thanh âm đầy uy nghiêm vang lên. Ồ, có chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Phàm nghe được thanh âm này lập tức nhíu mày, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong hào quang soi sáng có một bóng người tự như là thiên nhân đang đứng. Khi đối phương thấy tình huống phía dưới cũng lộ vẻ kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tông chủ, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Người đứng trên hư không là tông chủ, vậy người ngồi ở chỗ đó là ai? Nhất thời có đệ tử phản ứng lại. Tông chủ ngồi trên khán đài là con rối thế thân của tông chủ thôi. Tông chủ lại thần du thế gian. Thanh Dương Tử nhìn tất cả những thứ này, trong lòng ngưng đại, sau đó thông suốt. Từ lúc thi đấu đến bây giờ, tông chủ mình nhìn thấy đều không phải là tông chủ chân chính. Người đang đứng ở trên kia mới thực sự là tông chủ. Hàn Quân Thiên, tông chủ Thiên Địa Tông. Hắn yêu thích thần du bên ngoài, chỉ cần hắn đi thần du đều an bài con rối thế thân tọa trấn tông môn. Lần thần du này nghĩ đến chuyện thi đấu tông môn cho nên mới chạy về, nhưng mà sau khi trở về lại phát hiện cái tình huống hiện trường có gì đó không đúng. Ánh mắt hắn đồng thời nhìn thấy hai người đang nằm ở đó, Đạo Vấn Thiên và Hỏa Trường lão. Hàn Quân Thiên đi tới vị trí tông chủ, thu hồi con rối thế thân, mà đám trường lão xung quanh nhìn tông chủ như là muốn để hắn tự mình giải quyết. Các vị, có chuyện gì xảy ra? Hai người Đạo Vấn Thiên và Hòa Trường lão tại sao lại vị vậy? Hàn Thiên Quân mở miệng nghi ngờ. Lúc này Trường lão đứng bên cạnh lên tiếng. kể lại toàn bộ câu chuyện. Sau khi Hàn Quân Thiên nghe xong, nhất thời cũng lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng lập tức sụp đổ. Tất cả mấy chuyện này đều do con rối thế thân mình gây ra. Hàn Quân Thiên trách tội rất nhiều trưởng lão, bọn họ vậy mà không ngăn cản chuyện này, lại để nó phát sinh đến tận bây giờ. Đám trưởng lão tự nhiên cũng tìm lý do. Ai mà biết đây là con rối thế thân của ngươi? Tông chủ nói không thành vấn đề thì bọn họ có được nói cái gì đâu. Sau khi Hàn Thiên Quân nghe đám người kể lể, vẻ mặt không biết nói gì hơn. Cái này cũng quá là bẫy người rồi. Sau đó nhìn Đạo Vấn Thiên và Hòa Trường Lão đang thảm không thể thảm hơn, cũng lắc đầu. Hàng ngón tay bắn ra một đạo khí tức huyền diệu chữa trị thương thế cho hai người. Lâm Phàm thấy cảnh này thì trong lòng cũng cảm thán, thủ đoạn thật là cường hãn. Sau khi hai người Đạo Vấn Thiên khôi phục, nhất thời nổi cơn giận dữ, muốn tìm Lâm Phàm liều mạng. Thứ hỗn trướng, lão phu muốn kết một trận sinh tử với ngươi. Được rồi. Thời khắc này Hàn Quân Thiên lên tiếng, một tiếng truyền ra, không người nào dám phản kháng. Hòa Trường Lão nhìn tông chủ, sau đó oán hận nhìn Lâm Phàm, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, đồng thời tích lũy càng ngày càng sâu. Cuối cùng Lâm Phàm và Thanh Dương Tử được Hàn Quân Thiên gọi nói chuyện riêng. Lúc này tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra, bọn họ đều vui vẻ cho rằng Lâm Phàm sẽ bị trách phạt. Nhưng không lâu lắm, Lâm Phàm vui mừng đi ra, nhìn thế nào cũng chẳng thấy có hắn có vấn đề gì. Lâm Phàm nghênh ngang đi ra ngoài từ đại điện tông chủ, sau đó đi tới vị trí thần tử trên đài cao. Danh hiệu đệ nhất thần tử đã ngồi vững, hắn trực tiếp ngồi ở vị trí cao nhất, khiến các thần tử xung quanh run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều biết tên này rất hung hăng, hơn nữa còn cực kỳ tàn ác, nói chấn áp liền chấn áp, không có chút do dự. Sao vậy? Các người rất sợ ta thì phải? Sắc mặt Lâm Phàm bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cười đến nở hoa. Vừa rồi nói chuyện với tông chủ, hắn đã chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Thanh Dương Tử coi như là người hạnh phúc nhất, công sức của mình được công nhận, chuyện này vui sướng hơn bất cứ chuyện gì. À, không có, không có. Chín đại thần tử lập tức lắc đầu, nhưng vẻ mặt bọn họ dù che giấu cỡ nào thì đều có thể nhìn ra bọn họ rất sợ Lâm Phàm. Nếu không có, vậy ngồi xuống đi, Lâm Phàm nói. Chín tên thần tử hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên ngồi hay không. Ngồi. Lúc này ngữ khí Lâm Phàm thay đổi, nghiêm khắc hơn. Chín đại thần tử vừa nghe, lập tức câu nệ ngồi xuống. Mà sau khi ngồi xuống, bọn họ đều cẩn thận từng ly từng tí, không còn vẻ mặt kiêu ngạo như trước. Những trận thi đấu vẫn tiến hành theo bình thường. Lâm Phàm từ một đệ tử nội môn nhảy một cái trở thành đệ nhất thần tử. Mà Hỏa Trường Lão cùng với Đạo Vấn Thiên ở dưới đài vô cùng phẫn nộ. Bọn họ đã không còn mặt mũi, cho nên không lưu lại nữa, cuối cùng rời đi. Lâm Phàm ngồi chỗ đó, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác quyền cao chức trọng. Xem những thần tử này khi đối xử với các đệ tử phía dưới vẻ mặt kiêu ngạo, bây giờ hắn mới hiểu được. Sau khi thi đấu nội môn ngoại môn kết thúc, Lâm Phàm liền trở về Thánh Ma Phòng. Lần thi đấu này hắn thực xuất lực, chân chính chấn áp tất cả, trở thành thần tử bá đạo, tiếng tăm lừng lẫy trong tông môn. Đệ tử trong tông môn truyền tin nhau, hiện tại tất cả đệ tử đều biết Đạo Vấn Thiên bị một đệ tử nội môn chấn áp, vị trí đại nhất thần tử cũng bị chiếm mất. Mà Hỏa Trường Lão bị Lâm Phàm chấn áp, trong tông môn càng mất hết mặt mũi. Mặc kệ đi tới chỗ nào, tuy các đệ tử vẫn khách khí như trước, nhưng mà trong mắt lóe lên vẻ khác thường, khiến Hỏa Trường Lão không tài nào nhịn được. Sau khi Lâm Phàm trở thành đệ nhất thần tử, rất nhiều trưởng lão cùng các đệ tử nội môn mời Lâm Phàm qua làm khách, cho Lâm Phàm nhận biết rất nhiều trưởng lão, cũng còn biết rất nhiều đệ tử nội môn. Đối diện với mấy cái lễ xã giao này, Lâm Phàm vô cùng thành thạo, kết giao cùng những trưởng lão và các đệ tử một phen. Mặc dù không quá nhiều thâm giao, nhưng mà trong tông môn biết thêm một ít đệ tử cùng trưởng lão là không có chỗ xấu. Nhưng để Lâm Phàm kinh ngạc chính là đám đệ tử nội môn này cũng không yếu so với thần tử, bọn họ có cả pháp bảo có thể chấn áp thần tử. Một tháng sau, Lâm Phàm tỉnh lại từ trong tu luyện. Sau khi cắt tỉa võ đạo thần thông của mình một phen, hắn rời khỏi Thánh Ma Phong, bắt đầu đi ra thế giới bên ngoài xem một chút. Lơ lửng trong hư không, Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, mới biết võ tận vô tận đại lục bao la cỡ nào. Thiên địa pháp tắc nơi này càng thêm hoàn thiện hơn so với cổ thánh giới, hệ thống tu luyện cũng cường hãn hơn rất nhiều. Trong cổ thánh giới, vì quy tắc thiên địa, cảnh giới cao nhất vẫn là viễn cổ cảnh. Nhưng mà trong vô tận đại lục, viễn cổ cảnh chỉ là một cảnh giới trung đẳng, sau đó còn có rất nhiều cảnh giới khác. Chân tiên cảnh cũng chỉ là một trong những cảnh giới đó. Trong lúc Lâm Phàm đang tùy ý phi hành, có một cái lưới đột nhiên xuất hiện, bao phủ cả người hắn. Còn mẹ nó, đứa nào đánh lén vậy? Lâm Phàm sững sờ, trong lòng mắng to: bắt được rồi. Lúc này một thanh âm truyền vào tai Lâm Phàm. Lâm Phàm ngưng thần nhìn lại, trên một ngọn núi phía dưới có hai người vẻ mặt hưng phấn, bàn tay đang cầm đầu của cây lưới lớn. Đại ca, tên này là đệ tử Thiên Địa Tông, hình như là một thần tử. Một tên gầy trơ xương, mặt dài giống như là mặt lửa, đang nhìn Lâm Phàm từ trên xuống dưới, mở miệng nói: rất tốt, không ngờ lần này tóm được một con cá lớn. Nam tử được gọi là đại ca phát ra thanh âm như đang ăn dưa, rất hài lòng nhìn Lâm Phàm. Thần tử Thiên Địa Tông, mỗi một người đều rất giàu có, không phải trước kia chúng ta cũng bắt được một tên thần tử sao? Lão đại Thu Trảm Ngư nói: đúng vậy, trước đây chúng ta bắt được một tên gọi là Linh Võ Tôn gì gì đó, thực được có chút mạnh, nhưng bên trong thiên la địa võng của chúng ta mạnh đến đâu cũng không có tác dụng. Tiểu đệ Nấm Kim Trâm bá đạo nói. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Trâm vốn là đồng hương, trước kia là người đánh cá. Có một lần bọn họ đánh được một chiếc hộp xanh, trong đó có hai viên đan dược, còn có hai bản võ đạo thần thông và một tấm lưới thần bí. Hai người họ đều tham ăn, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nuốt đan dược. Sau khi ăn xong lại cầm lấy võ đạo thần thông kia xem, chữ viết trên bọn họ không biết, chỉ theo hình vẽ một tu luyện, lại tu luyện được thành tựu. Sau đó trong lúc vô tình, bọn họ tế luyện tấm lưới này, đặt tên cho nó là Thiên La Địa Võng. Từ đó hai người này đi trên con đường săn người, chỉ cần tung một lưới, nếu có ai có thể bị trùm kín, người đó sẽ không có đường chạy trốn. Lúc này Lâm Phàm đang bị tấm lưới trùm khắp người, khi tay đụng vào tấm lưới, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên: tuyệt phẩm tiên khí Thiên La Địa Võng. Khá lắm, hai tên quái dị này là có tuyệt phẩm tiên khí, quá bá đạo. Thu Trảm Ngư lấy ra một miếng dưa cắn xuống, sau đó mở miệng nói: tiểu tử, hai huynh đệ chúng ta không muốn tổn thương tính mạng người, cho nên người hãy biết điều một chút, giao toàn bộ đồ vật trên người người ra đây, bọn ta sẽ thả người đi. Lão đại, ngươi nhìn mặt tên này xem, quá là gian dảo, vừa nhìn đã thuyết hắn là kẻ dối trá, không bằng chúng ta soát người hắn tìm bảo vật đi. Nấm Kim Trâm đề nghị. Đề nghị này không tồi, may mà trong hai huynh đệ chúng ta đầu óc người dễ sử dụng nhất, nếu không khẳng định sẽ bị những tên đệ tử đại tông này lừa gạt. Thu Trảm Ngư đang ăn dưa tán dương nói. Nấm Kim Trâm ngượng ngùng nở nụ cười: lão đại, cảm ơn người đã khích đệ, còn Nấm Kim Trâm ta ở đây, ở trên thế giới này không ai có thể lừa được chúng ta. Cái này mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí, nhưng mà nếu Lâm Phàm muốn chạy thoát, chỉ cần dùng liệt diễm nhất niệm thành đan đốt mở một cái lỗ là được. Nhưng mà Lâm Phàm thấy chỉ số thông minh của hai người này có chút vấn đề. Bây giờ hắn mới tới vô tận đại lục, chưa quen cuộc sống ở đây. Nếu như tìm một vài tên sai vặt, vậy thì quá tốt rồi. Nếu tìm một người quá thông minh, Lâm Phàm không yên tâm, cho nên hắn muốn tìm hai người ngu ngu một chút. Hai vị, chúng ta cố gắng nói chuyện một chút. Công việc này của các người cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, ta không thể để cho các người tay không mà về. Những đan dược này cho các người tất. Lâm Phàm nói. Ồ, lão đại, cái tên này thật là biết lý lẽ nhỉ, biết bọn mình làm việc cực khổ. Trước đây chúng ta lưới người, bọn họ đều muốn chém giết chúng ta. Ta thấy cái tên này rất là phối hợp đó. Nấm Kim Trâm kinh hồ. Thu Trảm Ngư nặng nề gật đầu. Đúng vậy, người nói có đạo lý, tên này biết lý lẽ, chúng ta phải đối tốt với hắn một chút. Được rồi lão đại, Nấm Kim Trâm lập tức gật đầu. Lâm Phàm nhìn hai người không còn lời nào để nói. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.